Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con về phòng. Cô đi ra cửa dắt tay con. Mẹ ơi, con ngủ cùng mẹ được không? Cậu nhóc không nhúc nhích, ngẩng đầu hỏi cô. Cô cứng đờ người, ngồi xổm trước mặt con. Tiểu Hy à, con đã lớn rồi, không thể cứ nằm mơ rồi lại chạy đến ngủ cùng mẹ. Con phải dũng cảm lên. Một lần cuối thôi, được không mẹ? Liên Hy đáng thương cầu xin. Đều tại Đường Minh Lệ hôm nay kể chuyện ma, nên con mới nằm mơ thấy yêu quái bay trên đầu. Con mở mắt thì nó cũng trừng mắt nhìn con. Được rồi. Liên Tịch Uy vội vàng cắt ngang lời con, không để cậu nhóc nói tiếp, vì cô cũng nổi hết da gà lên. Không cần phải nói, con sợ ma là di truyền từ cô. Vào đây đi. Cô nói với con, hai mẹ con cùng nhau vào phòng rồi nằm xuống giường. Xin lỗi Lam Tư, anh nhịn chút nhé, con sẽ ngủ nhanh thôi. Liên Tịch Uy nói thầm trong lòng với người dưới giường kia. Đương nhiên, Lam Tư ở dưới giường không có thuật đọc tâm, căn bản chẳng nghe được câu xin lỗi của cô. Anh cảm thấy nhất định là cô đang chỉnh anh, bằng không sao lại nhét anh ở dưới giường, còn để cho con vốn không biết đến sự tồn tại của anh vào phòng ngủ. Anh hừ nhẹ hai tiếng để xem sau này anh trả thù cô thế nào. Tiếng gì vậy mẹ? Trên giường, Liên Hy thính tai nghe thấy tiếng kỳ quái. Chắc là chuột hay là rắn thôi, đừng để ý. Lam Tư khó mà tin trợn tròn mắt, suýt thì hộc máu mà chết. Cô còn dám nói như thế? Phải nhịn, anh nhất định phải trả thù, thù này không trả không phải quân tử. Đúng là đáng chết. Sáng hôm sau đợi con đến trường, Liên Tịch Uy bị ai đó chỉnh lại. Tối qua Lam Tư không đi, đợi con ngủ say thì chạy lên giường, chen chúc cùng hai mẹ con ngủ. Đến lúc trời sáng, trước khi cậu nhóc tỉnh lại thì trốn tạm vào toilet, đợi cho đến khi con đi học rồi mới đi ra. Sau đó anh đẩy cô xuống giường, đem sự bất bình hờn dỗi đêm qua hóa thành dục hỏa mà hung hăng chỉnh cho đến khi cô kêu không dám mới thôi. Liên Tịch Uy không nhớ rõ là mình bị anh làm mệt mà ngủ hay kích tỉnh rất sâu chịu không nổi mà hôn mê bất tỉnh. Tóm lại, đợi đến khi cô tỉnh lại chỉ còn mình cô trên giường. Ngoài cửa mặt trời đã nhô cao, vừa đến lúc ăn trưa. Cô ngồi dậy đi xuống, hai chân đau nhức khiến người co rúm lại. Anh thật quá đáng, cô không cố ý đẩy anh xuống gầm giường, cũng không cố ý nói anh là chuột hay rắn. Thế mà anh lại lấy cớ đấy để trừng phạt cô, đúng là lòng dạ hẹp hòi. Nhưng cô không nhịn được mà khẽ cười, cô phải thành thật thừa nhận rằng sự trừng phạt này không đáng ghét chút nào. Mặc xong quần áo, cô mở cửa phòng, chắc chắn lại rằng khi ở trong phòng ngủ không nghe nhầm. Trong phòng khách tivi đúng là đang bật, mà kẻ lòng dạ hẹp hòi kia sống hệt như hồi ở chung 10 năm trước, cứ nằm trên sofa xem tivi, trên bàn trà đầy những vỏ đồ ăn đã bị anh ăn sạch. Em dậy rồi. Thấy cô, anh nhếch miệng cười nói, trên mặt có sự thỏa mãn đầy ái muội. Liên Tịch Uy vừa thẹn vừa quẫn, yêu kiều trừng mắt nhìn anh một cái, rồi nhìn rác trên bàn trà. Anh ăn nhiều vậy còn ăn được cơm nữa không? Có, em định nấu cho anh ăn à? Hai mắt anh sáng bừng lên, lúc trước mở tủ lạnh, anh đã thấy trong tủ có không ít rau dưa hoa quả, vừa thấy đã biết bình thường cô hay vào bếp, mà anh còn chưa có cơ hội thưởng thức tay nghề của cô. Anh thích ăn cơm hay ăn mì? Mì 15 phút, cơm nửa tiếng. Cô cho anh lựa chọn. Mì đi. Liên Tịch Uy gật gật đầu đi vào phòng bếp, dùng tốc độ nhanh nhất nấu mì thập cẩm bơn lên. Ăn được rồi. Cô kêu lớn rồi dọn bát đũa. Lam Tư nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, chạy vội đến bàn ăn. Thơm quá. Anh hít sâu mùi hương trong không khí. Cô mỉm cười đẩy bát mì về phía anh. Sau đó anh kéo ghế ngồi xuống ăn như rồng cuốn, lại bảo cô lấy thêm bát nữa. Cho đến khi ăn hết ba bát mới thỏa mãn dừng lại, ngồi phịch trên ghế, vỗ vỗ bụng, còn không khách khí mà ở một cái. Liên Tịch Uy phỉ cười, nếu hình ảnh này của Lam Tư mà để fan hâm mộ biết thì chắc chắn sẽ phát khóc vì hình tượng sụp đổ. Em cười cái gì? Anh nhíu mày hỏi cô. Cười anh lôi thôi lếch thếch thế này, nếu để fan của anh thấy thì chắc chắn họ phát khóc lên mất. Chẳng sao cả, dù sao anh cũng sắp rút khỏi làng giải trí. Nghe vậy Liên Tịch Uy đột nhiên ngây người trừng mắt nhìn anh. Anh nói gì cơ? Cô sợ mình nghe nhầm. Em không nghe nhầm đâu. Anh quyết định sẽ rời làng giải trí. Cô cứng họng nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được và cũng không dám tin. Đừng đùa nữa, đêm qua anh còn nói đối tượng hợp tác mới, công ty đó ở ngay Tân Trúc. Đúng thế, ở ngay đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net